Chiến thần bất bại, chương 2786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lord Curtis vô cùng nhún nhường cúi đầu nói có điều con trai của Hargrey cũng đã chết rồi, vẫn mong anh Tiêu có thể nguôi giận. Nguôi giận, hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay ra nhấc thẳng Hargrey lên khỏi mặt đất. Ban nãy không phải ông nói chỉ cần người của gia tộc Lord tới thì đừng ai trong số chúng tôi nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này hay sao? Không phải ông còn nghênh ngang nói rằng muốn băm vằm long hình ra thành đống thịt vụn ư? Giờ tôi đứng đây nhìn này, ông băm cho tôi xem đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Lúc này, Hargrey đã rơi vào trong nỗi tuyệt vọng, ngay cả chủ nhân của ông ta cũng phải tỏ ra quy phục khi đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, huống hồ gì là ông ta. Cả đời này cũng không có cơ hội báo thù cho Lamer rồi. Anh Tiêu, tôi nghĩ ông ta chỉ nhất thời hồ đồ nên mới dám ăn nói ngông cuồng như vậy, vẫn mong anh Tiêu nể mặt gia tộc Lock chúng tôi mà tha cho ông ta một mạng được không? Lock Curtis mặt dày cầu xin Tiêu Chính Văn, địa vị của Hargrey trong gia tộc Lock không cao, mà nói rõ ra ông ta thật ra chỉ là một con chó của gia tộc này. Tuy nhiên, chó cũng có rất nhiều loại, như giống chó tay sai này gia tộc Lock cũng phải mấy hơn trăm năm mới có thể huấn luyện nên được. Nếu để Tiêu Chính Văn tùy ý xử quyết Hargrey thì mặt mũi của gia tộc Lock sẽ mất hết, những con chó tay sai khác cũng sẽ không còn trung thành với gia tộc nữa. Đến lúc đó, gia tộc Lock sẽ không thể kiểm soát được cục diện. Vì vậy, Lord Curtis mới cầu xin Tiêu Chính Văn tha chết cho Hargrey. Tha mạng cho ông ta, anh cho rằng tôi sẽ tha thứ cho kẻ đã xúc phạm người dân Hoa Quốc có ý đồ giết người của Điện Thần Long chỉ dựa vào một lời nói của anh sao? Hơn nữa, có tôi ở đây người của gia tộc Lock đâu có thể diện. Bọn họ làm thuộc hạ của tôi bị thương, gia tộc Lock nhất định phải bồi thường. Một đầu người, 10 cây hoa từ Tiêu, hợp lý không? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vừa dứt tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Một đầu người 10 cây hoa từ Tiêu, sau khi Lock Curtis nghe được những lời này lập tức cảm thấy không ổn. Cho dù ăn cướp cũng không trắng trợn như vậy chứ. Long Nguyệt và Long Hình lại càng choáng váng, họ không ngờ Tiêu Chính Văn lại bá đạo như vậy. Không cho Lord Curtis chút thể diện cũng thôi đi còn bắt người ta bồi thường. Mà lại còn bồi thường bằng hoa từ tiêu hiếm có trên thế gian. Ngay cả những người vây xem cũng chết lặng, điều kiện ngặt nghèo như vậy, liệu gia tộc Lock có đồng ý anh Tiêu, anh có ý gì? Cách chương.